Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, chương 705, bái sư tranh chấp. Vừa thấy đến vị lão giả này, Diệp Phong lúc này mặt đầy mộng bức, lão giả này, đang ở hắn từng nảy sinh ác độc thế, phải luyện thành cái thế cao nhân sau đó vẫy hắn nét mặt già nua lão giả. Nhưng nhìn trước mắt, này vẫy mặt thời cơ tới thật sự là quá sớm nhiều chút. Hừ, ngươi Tiên Kiếm Tông ác nhân hoành hành, làm hại ca ca ta Thiên Thiên bị người khác khi dễ. Tiểu Điềm Điềm hai cái cánh tay nhỏ xiên trước eo, thở phì phò nói, ca ca nói qua, lăn lộn ổ gà liền phải học uông uông kêu, lăn lộn ổ chó liền muốn phi một tấm da cọp. Ở ác nhân hoành hành địa phương tự muốn đem chính mình ăn mặc so với ác nhân càng hung ác. Cái này gọi là địa làm việc người. Trúc chính nghĩa ngụy trang. Địa làm việc người. Cái gì ngổn ngang manh mối. Lão giả mặt đầy là lạ liếc một cái Diệp Phong sau. Quay đầu trợn mắt nhìn Tiểu Điềm Điềm nói. Người cái này không kêu chính nghĩa ngụy trang. Mà là đem chính mình biến thành một cái chọc cười tử tiểu sửu quái. Biết không, tiểu bối giữa một chút tranh chấp. Cái này gọi là tiên dân nội bộ mâu thuẫn. Chỗ nào cũng không tránh được. Các người Tề Thiên Bảo cũng không nhìn được so với ta Tiên Kiếm Tông tốt đi đến nơi nào. Biết không, sau này ấy ngươi đi theo ta. Có sư phụ bảo vệ ta ngươi. Ngươi hoàn toàn có thể phương phương đại đại ở Tiên Kiếm Tông đi ngang. Không đúng, là vui sướng đi, biết không, sư phụ, ngươi, Tiểu Điềm Điềm mặt đầy ngạc nhiên nói, thế nào, bổn tọa thu ngươi làm đồ đệ, ngươi còn không vui, lão giả mặt đầy không vui nói, ngươi yêu thu ai làm đồ đệ Tiểu Điềm Điềm không xen vào. Tiểu Điềm Điềm trợn to hai mắt nói, nhưng trên đời chỉ có ca ca được, Tiểu Điềm Điềm muốn đi theo ca ca đi. Lão giả nghe một chút, lắc đầu nói, nếu như vậy, lão phu cũng không tiện miễn cưỡng. Sư đệ, đi ra đi, chúc mừng người nhiều hơn ta thu một cái đồ đệ. Hay, hay, thịt núc ních, béo ị, xem ra Diệp Phong tiểu tử này những ngày qua không ngược đãi quá ngươi. Một cái mặt mũi hồng hào, lão giả từ hư không chui ra. Mặt đầy hoan hỉ bấm bóp Tiểu Điềm Điềm tấm kia béo ị khuôn mặt nhỏ bé sau. Nhìn về phía Diệp Phong, mặt đầy vui mừng nói. Không sai, ngươi gần đây biểu hiện tương đối khá. Không để cho lão phu thất vọng. Diệp Phong, ngươi với Đậu Đậu hai người đã thông qua tông môn khảo nghiệm. Tông môn quyết định để cho hai người các ngươi lại ở sư huynh đệ ta hai người môn hạ. Truyền thừa ta hai người y bát, lão phu hồng quang, từ nay về sau, ngươi với Tiểu Điềm Điềm hai người, chính là ta ngồi xuống đệ tử thân truyền, đem theo ta đi Nam Kiếm Phong tu hành. Diệp Phong mặt đầy mộng bức nhìn hồng quang, lại là một người quen, lão giả này, chính là dùng sân nhỏ mua nhà bọn họ một mùa hoa màu. Đưa bọn họ ra bẫy thiếu chút nữa phá sản cái kia Đậu Đậu trong miệng không tốt lão đầu. Lúc này mặt đầy phương chính lão giả, cố gắng thay đổi ra một tấm hòa ái dễ gần mặt mày vui vẻ. Đối với Đậu Đậu nói, lão phu phương nghiêm, từ nay về sau, ngươi chính là ta ngồi xuống đệ tử thân truyền, đem theo ta đi Bắc Kiếm Phong tu hành. Không được, bản Đậu Đậu muốn với Phong ca ca chung một chỗ. Đậu Đậu mặc dù mặt đầy hơi sợ biểu tình, trong miệng lại hung ba ba nói, ngươi nếu muốn làm bản Đậu Đậu sư phụ, trừ phi đem Phong ca ca cũng nhận lấy, nếu không đó là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Đừng mơ tưởng a, đừng mơ tưởng. Sư đệ, ngươi nói nàng nhát gan như chuột. Phương Nghiêm trợn mắt nhìn hồng quang, mặt đầy mộng bức nói. Mới vừa từ nông thôn đi ra tiểu cô nương. Không đều như vậy. Cái này cùng đến đại bộ đội ở bên ngoài chinh chiến mấy tháng. Chém nhiều man cổ nhân. Trên tay đã thấy rất nhiều huyết. Lá gan dĩ nhiên sẽ bành trướng ra một chút máu như vậy dũng khí. Bình thường, tương đối bình thường cáp. ha ha, Hồng Quang cười ha hả nói, nha đầu, ngươi điểm này Tử Huyết Dũng lão phu rất thưởng thức. Phương Nghiêm trợn mắt, nhìn Đậu Đậu nói, nhưng là thật xin lỗi, lão phu tinh lực có hạn, nhà ngươi Phong ca ca rất có thể rằng co, lão phu còn muốn sống thêm vài năm, không muốn đem tới bị một cái liệt đồ cho tươi sống tức chết. Biết không? Vậy, bản Đậu Đậu thực ra so với Phong ca ca càng có thể dày vò gấp trăm lần. Đậu Đậu bỗng nhiên, thông minh vặt bảo lều nói, vì lão nhân gia khỏe mạnh nghĩ, quyển kia Đậu Đậu sẽ không bái sư cáp. Không được, ngươi phải bái ta làm thầy. Phương Nghiêm đối với Đậu Đậu hứng thú càng ngày càng đậm. Nhà đầu này lá gan không nhỏ, tính tình cương liệt, còn có chút thông minh vặt, cũng không phải là bên ngoài lời đồn đãi ngu đần, rất an ủi lòng ta a. Tại sao? Dựa vào cái gì? Tại sao bên ngoài đại quái tiểu quái thêm hồ ly tinh môn luôn muốn cướp đi bản Đậu Đậu sống nương tựa lẫn nhau Phong ca ca? Chấm ngoặc kép, Đậu Đậu càng nghĩ càng tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn đàn, dần dần nghẹn đến đỏ bừng, tức giận vô cùng chung, đầu lập tức độ cao nóng lên, chỉ thấy nàng đột nhiên lôi ra một đôi đại la khuông đại đại quả dứa. Hướng về phía Phương Nghiêm cùng hung cực ác nói, ai dám chia rẽ bản Đậu Đậu với Phong ca ca, bản Đậu Đậu liền lôi tử ai cả nhà. Sư đệ, nàng này cũng to gan lớn mật rồi, ngươi còn từng khen nàng nhát gan như kê. Không đúng, là so với kê còn nhát gan. Ngươi xem mắt người quang, thật sự là quá đáng nông cạn nhiều chút. Bất quá, sư huynh ta cao hứng. Tu sĩ chúng ta, đến lượt không sợ hết thảy. Với thiên đấu, với địa đấu, với mình đấu. Đấu ra một cái tiêu dao tự tải tự mình đại đạo. Phương Nghiêm nói tới chỗ này, ngón út bắn ra, đụng đụng hai tiếng. Đậu Đậu vậy đối với đại la khuông đại đại quả dứa, lập tức bị đàn tìm không ra bác, sau đó theo tay vô lấy liền quờ lấy rồi Đậu Đậu tiểu thân bàn. Đưa nàng hướng một cái thạch trên ghế đầu nhấn một cái, móc ra một cây nhánh trúc liền đùng đùng đánh nổi lên Đậu Đậu cái mông nhỏ. Tại sao? Dựa vào cái gì? Năm đó sư phụ ta, cũng chính là các ngươi tổ sư gia, cũng từng đã cho ta một cái trả lời. Phương Nghiêm một bên bị đánh một trận Đậu Đậu cái mông cờ lê, một bên lớn tiếng nói, chỉ bằng ta so với ngươi còn mạnh hơn. Nha đầu, biết không, còn lại không bái sư, còn dám hay không lôi tử sư phụ cả nhà rồi hả? Không tốt lão đầu, ngươi bây giờ dám đánh bản Đậu Đậu cái mông, đem tới bản Đậu Đậu đánh liền ngươi nét mặt già nua. Đậu Đậu hô thiên thưởng địa nói, ai dám chia rẽ bản Đậu Đậu với Phong ca ca, bản Đậu Đậu liền muốn lôi tử ai cả nhà. À, nhà đầu này lại sẽ như vậy cố chấp. Đánh nửa ngày sau, bị đánh hô thiên thưởng địa Đậu Đậu, như cũ chẳng qua là câu này lặp đi lặp lại rất lời nói. Mặc dù này để cho Phương Nghiêm càng ngày càng cao nhìn nàng, nhưng cũng càng ngày càng nhức đầu. Tính toán một chút, đại sư huynh, đừng nữa đánh, Hồng Quang lên tiếng nói, lại đánh đi xuống, này cố chấp nha đầu sẽ bị đánh hư rồi. Cả nhà bọn họ tân tân khổ khổ từ địa tiên giới nấu tới đây, quả thực không dễ, liền bởi vì ta ngươi hai người thu đồ đệ cùng một. Sống sờ sờ chia rẽ bọn họ này đồng cam cộng khổ một nhà. Cũng quả thật có bội nhân luân. Không hợp thiên lý, đại sư huynh, ta có cái lớn mật ý tưởng. Hai ta đồng thời bắt đầu luyện kiếm, nhưng luyện cho tới bây giờ, ta kiếm đạo nghiêng về một cái chữ mau. Đại sư huynh kiếm đạo nghiêng về một cái trọng tự, mà hai người chúng ta tỉ thí kết quả nhưng lại luôn là tám lạng nửa cân. Không phân được cao thấp, không cách nào chứng minh này tiên kiếm chi đạo. Đến tột cùng là nên đi cực nhanh cảnh phát triển, hay lại là hướng trọng cực cảnh phát triển. Không bằng như vậy, ta không nghĩ ở nữa Nam Kiếm Phong rồi. Ngươi cũng đừng lão ở Bắc Kiếm Phong rồi. Chúng ta liền đồng thời rời đến Trung Mũi Kiếm ở lâu dài. đồng thời dạy dỗ bọn họ hai người chúng ta mỗi người kiếm đạo, xem có thể hay không tài bồi ra ba vị dung ta ngươi hai đạo chi tinh túy tối cao kiếm tiên. Ngươi làm đại sư phụ, ta làm nhị sư phụ. Cứ như vậy, chúng ta đồng thời tổng cộng có ba vị đệ tử thân truyền. Mà cả nhà bọn họ cũng không cần bị chia rẽ. Như vậy được chưa? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.